Chương 1652, trưởng thành, coi như lão bà ngươi. 1652 chú vương nôn ngoẹ một lúc lâu, mới dần dần bình phục lại. Hắn nhìn về phía chân trời nào đó một cái phương hướng, trong mắt sát cơ nghiêm nghị, thế nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng lại không làm gì được cái kiếm bất nhị kia. Kiếm bất nhị danh xưng vạn hải thế giới đệ nhị cường giả, nhưng là hắn lại không nguyện ý làm cái này đệ nhị, cho nên liền tự xưng kiếm bất nhị. Kiếm bất nhị, chính là vạn hải thế giới kiếm đạo chi chủ, làm người ngơ ngơ ngác ngác, điên điên khủng khủng, ai cũng không biết đầu hắn bên trong suy nghĩ gì, cũng không biết hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Kiếm bất nhị làm việc, tùy tâm sở dục, không có người sẽ cho rằng mới vừa kiếm bất nhị là chuyên môn vì liền địa ma đằng mà ra tay, hắn chỉ là muốn xuất thủ liền xuất thủ. Mới vừa kiếm bất nhị trong miệng nói không phải là đối thủ của chú Vương, nhưng trên thực tế chú Vương mới vừa tới đến vạn hải thế giới thời điểm, liền bị kiếm bất nhị đánh cho một trận. Mới vừa kiếm bất nhị cái kia lời nói, theo cái nhìn của người khác là chỉ là hắn hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là theo cái nhìn của chú Vương là, chính là vũ nhục hắn rồi. Hừ, chú Vương hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Ma Vương ba tuần chết rồi. Chuyện này trong nháy mắt chấn kinh toàn bộ vạn hải thế giới, mặc dù cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, không ít muốn tới đây tranh đoạt đại đạo tự liệt thế giới cường giả vẫn lạc, nhưng là như là cường giả như ba tuần vẫn diệt, lại là từ trước tới nay lần đầu. Ba tuần mặc dù không có kiếm bất nhị như vậy biến thái, nhưng là tại trong vạn hải thế giới này, đủ để CTHNZ 10 vị trí đầu. Ba tuần vừa chết, vốn đang chần chờ, không dám vây công đạo chủ của ma đạo thế giới nhao nhao xuất thủ, bắt đầu chia cắt ma đạo. Không thể nghi ngờ, ban đầu xuất thủ tiên đạo cùng yêu đạo, vu đạo lấy được nhiều nhất. Thế là tại cái này nguyên bản thuộc về ma đạo thế giới, liền hóa thành một phương to lớn chiến trường, vô số tu sĩ sinh linh tham dự vào trong chiến tranh. Bất quá, đây là thuộc về người tu đạo chiến tranh, những cái kia đạo chủ bọn họ như là cái này đến cái khác kỳ thủ, bắt đầu bài binh bố trận, bày mưu tính kế, bọn hắn cực ít tự mình động thủ. Lúc trước Đông Phương Mạt uy hiếp Hắc Sơn Hổ sự tình, đã truyền ra. Ma Vương ba tuần chết, QNZ cùng Đông Phương Mạt có quan hệ, tất cả mọi người cho rằng, ba tuần sở dĩ thụ thương, chính là bị Đông Phương Mạt ám toán bố trí. Tất cả mọi người biết, Đông Phương Mạt cũng không tiếp tục là đã từng cái kia cổ hủ tiên đạo chi chủ rồi. Đương nhiên, hiện ta y bo nở hà nở nhưng không có tâm tư đi qua nở ma đạo địa bàn. Địa ma đằng liền trô nở ở vạn hải thế giới này nào đó trong khắp ngõ ngách, đạt được địa ma đằng, đem địa ma đằng thôn phệ, dung nhập vào tự thân trong đại đạo. Như vậy bọn hắn đại đạo cũng sẽ tăng vọt, đại đạo tự liệt lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Mở ra đại đạo tự liệt thế giới có hai cái phương pháp, một thứ gì đó là luyện hóa vạn hải thế giới bên trong pháp tắc tự liệt, tiếp theo luyện hóa vạn hải thế giới, đem vạn hải thế giới bản nguyên tự liệt hóa thành đại đạo tự liệt. Loại phương pháp thứ hai, chính là thôn phệ mặt khác đại đạo tự liệt, tăng cường bản thân đại đạo tự liệt, lấy tự thân đại đạo tự liệt cưỡng ép cải tạo vạn hải thế giới danh sách. Đương nhiên, loại phương pháp thứ nhất là Lục Vân mượn nhờ lục đại trí cao trật tự diễn hóa đỉnh phong thôi động thuật đạo thôi diễn kê tính ra, những người khác cũng không biết loại phương pháp này. Bất quá mặt khác đại đạo đạo chủ, vẫn luôn tại thử nghiệm phương pháp khác nhau, nhưng là lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Nhằm vào tiên đạo, chỉ là vạn hải thế giới này đấu tranh bên trong một phần nhỏ mà thôi. Tiểu Đăng Nhi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì vô tận đại dương chỗ sâu? Cái kia lôi tha lôi thôi kiếm bất nhị ngồi chung một chỗ trên đá ngầm, nhìn trước mắt váy đen tiểu nữ hài nhi, có chút bất đắc dĩ mà hỏi. Còn có thể làm sao, cũng không thể bị người ăn đi. Trước mắt cái này váy đen tiểu nữ hài, tóc đen mắt đen, liền bờ môi đều là màu đen, nhìn qua 7-8 tuổi lớn nhỏ, lúc này nàng cái kia trắng trắng mềm mềm nhập phấn trang ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu không ngươi đi tìm Đông Phương Mạt đi. Kiếm bất nhị huệ vải ngáp một cái, sau đó nói, trong vạn hải thế giới này, ta liền nhìn cái kia Đông Phương Mạt còn thuận mắt một chút, cái kia tiên đạo bao hàm toàn diện, cu nở dê bao quát ma đạo sẽ không đem ngươi nuốt. Mà lại, hắn chiếm cứ quy khư, ngươi chỉ cần trô nở ở quy khư bên trong, nơi này những phế vật kia bọn họ không dám động tới ngươi. Thôi đi, ngươi chính là muốn quăng ta váy đen tiểu nữ hải, cũng chính là địa ma đằng hóa hình, hung tợn trừng mắt liếc kiếm bất nhị. Kiếm bất nhị, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải phụ trách ta, ngươi đừng nghĩ quăng ta, ta làm gì ngươi? Kiếm bất nhị trợn tròn mắt, ta tại sao phải đối ngươi phụ trách, ngươi liền phải phụ trách ta. Váy đen tiểu nữ hài không buông tha nói, lúc trước nếu không phải là ngươi, ta còn không biết có được linh trí, cũng sẽ không hóa thành hình người. Tóm lại, ngươi liền phải đối ta phụ trách, nếu không, ta tự mình hộ tống ngươi đi Quy Khư Kiếm Bất Nhị nhìn về phía trước mắt mảnh này vô biên vô tận đại dương mênh mông, nột nột nói ra. Phương này biến ca nhìn qua mặc dù gió êm sóng lặng, như là giống như tấm gương bình tĩnh, nhưng là biến ca phía dưới, lại là quần quận sóng ngầm, hướng phía Quy Khư phương hướng hội tụ mà đi. Quy Khư, vừa là vạn biển ngọn nguồn, đồng dạng cũng là vạn biển kết cục. Bất Nhị, ngươi cảm thấy phương này vạn hải thế giới, có phải hay không có chút quá giả? Váy đen tiểu nữ hài ghé vào trên đá ngầm, hai tay nâng béo mút míp quai hàm, nhỏ giọng nói. Đúng vậy a, quá giả. Kiếm Bất Nhị đem hắn cái kia bẩn thỉu giày cởi, sau đó đem hai con màu đen bản chân lớn bỏ vào mát lạnh trong nước biển. Thế giới bên ngoài QNZ có biến ca, mặc dù không phải vạn hải thế giới dạng này vô biên vô hạn, nhưng trong này trong biển rộng có con cá, có tôm, QNZ có con cua, tự do tự tại ngao du. Cũng không giống như nơi này, chỉ có âm u đầy tử khí nước biển. Ta rất muốn về nhà a. Kiếm Bất Nhị tầm mắt trở nên trống rỗng bắt đầu. Ta cũng tốt muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Váy đen tiểu nữ hải cơ hai đầu trắng bóc bắp chân, chậm rãi đem đầu tựa ở trên thân của Kiếm Bất Nhị. Trời chiều dần dần rơi xuống, đem trước mắt nước biển chiếu trở thành một mảnh kim hồng sắc, QNZ ứng tại Kiếm Bất Nhị cùng trên mặt của địa ma đằng, trên thân, tạo thành một bức tĩnh mịch bức tranh. Thì ra là thế, nguyên lai địa ma đằng này đã hóa hình, là tân ma đạo chi chủ rồi. Trong lúc bất chợt, một cái hoảng sợ thanh âm vang lên. Kiếm Bất Nhị nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một cái toàn thân cao thấp bắp thịt cuồn cuộn, mặt mũi tràn đầy cho mở râu ra y nam tử một mặt khiếp sợ nhìn xem Kiếm Bất Nhị bên người váy đen tiểu nữ hài. Võ địch, ngươi nếu là còn dám ở trước mắt ta lắc, ta liền đem ngươi xử lý, đừng tưởng rằng ngươi gọi võ địch, ngươi liền thật sự vô địch. Kiếm Bất Nhị dương mắt, nhìn lướt qua người đến, lẩm bẩm nói. Võ địch, vạn hải thế giới võ đạo chi chủ, mở ra võ đạo tự liệt. Võ địch cũng là một tôn cường giả tuyệt thế, thậm chí còn tại ma vương ba tuần phía trên, thế nhưng là tại đối mặt Kiếm Bất Nhị thời điểm, võ địch vẫn như cũ một mặt cảnh giác. Hắc hắc hắc, Kiếm Bất Nhị, đem cái kia địa ma đằng giao ra đi, lão phu không nên quá nhiều, liền muốn một cái chân của nàng là được rồi. Hóa thành hình người địa ma đằng một cái chân, đầy đủ ta yêu đạo lớn mạnh ba phần rồi. Yêu đạo chi chủ Hắc Sơn Hổ mang trên mặt ý cười, từ hướng khác mà tới. Ồ, xem ra ngươi cũng là chán sống. Kiếm Bất Nhị đứng dậy, phía sau hắn nghiêng cắm ở trên đá ngầm kiếm gì, dần dần trôi nổi bắt đầu, rơi xuống Kiếm Bất Nhị trong tay. Mặc dù giết các ngươi, sẽ để cho cái này âm u đầy tử khí tự liệt thế giới trở nên càng tịch mịch, nhưng ta cũng không thể để các ngươi ăn của ta muội muội không phải. Kiếm Bất Nhị hề phải nói, không phải muội muội, là lão bà ta trưởng thành, coi như lão bà của ngươi địa ma đằng nghĩa chính ngôn từ cải chính. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.